Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, làm sương mù tán đi sau. Trong phòng cảnh tượng rõ ràng xuất hiện Tô Thiện cùng Thập Nhị trước mắt. Trên giường hình ảnh quả thực vô cùng thê thảm, ngồi cái kia hư hư thực thực nữ nhân nhân thân thượng tất cả đều là thịt thối. Không có một chỗ hoàn hảo địa phương, mà nằm ở trên giường người kia trên người đã bị thịt thối sở bao vây ở. Nùng màu vàng chất lỏng phủ kín toàn bộ giường, thịt thối cùng màu vàng chất lỏng dung hợp ở cùng một chỗ. Dính dinh dính ngấy phô đầy chỉnh trương giường, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại khó diễn tả bằng lời mùi. Làm thấy đến một màn như vậy sao? Thập Nhị sắc mặt bá một chút thay đổi. Của hắn thân hình chợt lấy chắn Tô Thiện trước mặt, cao lớn thân hình đem trong phòng cảnh tượng chắn nghiêm nghiêm thực thực. Tô Thiện còn không có đem trong phòng thanh tỉnh thấy rõ ràng. Thập Nhị liền chặn nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vươn ra ngón tay thống thống Thập Nhị phía sau lưng, mở miệng nói, Thập Nhị, như thế nào, có cái gì không ổn làm sao? Thập Nhị trên mặt vẻ mặt dị thường khó coi. Hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói, Thiện Thiện, trong phòng gì đó có chút bất nhã, ngươi vẫn là không nên nhìn. Thương ánh mắt Tô Thiện nga một tiếng, cũng không có nhiều nói cái gì đó. Tiên Tiên hiển nhiên thật không ngờ loại này thời điểm cư nhiên còn sẽ có người tiến vào. Nghe được Thập Nhị lời nói sau, mặt nàng đen đi xuống. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện bản thân lúc này bộ dáng quả thật có chút bất nhã. Tiên Tiên chân mày cau lại, vươn tay vẫy vẫy, màu đen sương mù ở thân thể của nàng chung quanh chạy. Rất nhanh liền nhập vào tiến thân thể của nàng bên trong. Một thoáng chốc công phu, nàng liền theo đầy người thịt thối quái vật biến thành lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại mị. Hoặc câu nhân nữ nhân, Tiên Tiên ánh mắt đảo qua đứng ở cửa khẩu Thập Nhị. Sóng mắt lưu chuyển gian. Vô số mị hoặc chi ý phóng thích mà ra, nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Kia thanh âm giống như dòng chảy róc rách, thanh thúy dễ nghe, người như vậy xông tới, có phải không phải cũng tưởng muốn cùng nhau gia nhập chúng ta? Nói xong, Tiên Tiên vén lên trên người hồng sa, lộ ra kia trắng nõn như ngọc chân dài. Nàng bày ra đến cái mê hoặc câu nhân tư thái, muốn đem Thập Nhị cũng trêu chọc đi qua. Nhưng mà nghe được nàng sở nói sau, Thập Nhị chỉnh khuôn mặt nháy mắt đen đi xuống, không cần dùng cái loại này ghê tởm bộ dáng đối với ta. Vừa mới nàng nói ngươi chẳng lẽ không nghe rõ sao? Chúng ta là tới cứu người, Thập Nhị thái độ phi thường kém cỏi nhi. Nhưng mà Tiên Tiên lại căn bản lơ đễnh, nàng xì một tiếng bật cười, trắng thuần thủ phất qua đại phiến tuyết trắng ngực, của nàng tư thái cực kỳ xinh đẹp. Cả người thoạt nhìn mị hoặc đến cực điểm, thân thể của nàng thượng tựa hồ mang theo một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Nhưng nhìn đến nàng nhân không tự chủ được sẽ gặp bị nàng hấp dẫn trụ. Do đó làm cho nàng muốn làm gì thì là mân ni bất quá đáng tiếc là. Hiện tại nàng muốn câu dẫn mị hoặc không là nhân, nữ trang Thập Nhị muốn so lúc này Tiên Tiên mỹ mạo xinh đẹp vô số lần. Tự nhiên cũng sẽ không thể bị nàng loại này thấp kém phỏng chế phẩm sở câu dẫn. Thập Nhị nhìn Tiên Tiên liếc mắt một cái, mặt đối nàng câu dẫn căn bản bất phi sở động, cứng rắn mở miệng nói. Chúng ta là tới cứu người, người hiện tại liền đem nhân cho chúng ta. Tiên Tiên không thể tin chừng lớn mắt. Tựa hồ không thể tin được Thập Nhị cư nhiên có thể ngăn cản trụ của nàng mị lực. Nàng là thanh mở miệng nói. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Ngươi chẳng lẽ không tưởng theo ta phát sinh chút sự tình gì sao? Thập Nhị mặt càng đen, hắn dùng một loại một lời khó nói hết biểu cảm xem Tiên Tiên. Sau đó chỉ trên giường mặt này hư thối thịt nát. Cùng với cái kia bị không rõ hoàng nâu chất lỏng bao phủ nhân. Lạnh giọng mở miệng nói, không nói đến ta vốn là chướng mắt ngươi. Liên tính ta có thể để ý ngươi, nhưng là chỉ cần chỉ số thông minh ở bình thường phạm trù niết. Nhìn đến người kia bộ dáng, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi còn có thể có cái gì tâm tư sao? này quỷ này nọ, đầu óc tựa hồ không quá đủ dùng. Nàng đại để là đem sở hữu năng lực đều dùng ở tại ngụy trang bản thân mặt trên. Này đầu óc liền so thường nhân muốn thiếu một ít, phàm là cái người bình thường, nhìn đến trên giường tình hình, ai còn hội đối nàng có tâm. Tống thần dã mệnh cũng rất cứng rắn, bị ép buộc thành cái dạng này, lại như cũ thanh tình. Khi phát hiện có người vào thời điểm, tống thần dã giống như là thấy được hy vọng ánh dạng đông giống nhau. Hắn hé miệng ba, hợp lại đem hết toàn lực kêu lên, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cầu các người cứu cứu ta. Tô Thiện bị thập nhị chắn ở sau người. Căn bản nhìn không thấy giường người trên, nghe được tống thần dã tiếng la sau, Tô Thiện cảm thấy này thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở địa phương nào nghe qua dường như. Nàng chạc chạc thập nhị phía sau lưng, mở miệng hỏi nói, thập nhị, trên giường cái kia là không phải chúng ta nhận thức nhân. Thập nhị quay đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, mở miệng nói, quả thật là người quen, kỳ thực nói người quen cũng không đúng. Chính xác mà nói hẳn là gặp qua nhân, trên giường cái kia nam nhân chính là lúc trước làm ra anh linh hại bản thân thân sinh nữ nhi nhân. Tô Thiện nơi nào có thể nghĩ đến thiên đạo để cho mình cứu cơ nhiên sẽ là tống thần dã. Theo nàng tống thần dã muốn so kia chút quỷ quái còn muốn càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Hắn làm mấy chuyện này nên xuống địa ngục, rõ ràng là nên bị thiên đạo trừng phạt nhân. Nhưng là hiện tại vì sao thiên đạo lại kêu bản thân tới cứu như vậy cái này nọ. Biết này người ở bên trong là tống thần dã sao, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt cũng có chút không rất dễ nhìn. Nàng nhíu nhíu đầu mày, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, tống thần dã, ngươi xác định là hắn, có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng cảm thấy thiên đạo hẳn là không hội hồ đồ như thế. Nào biết thập nhị lại gật gật đầu nói, quả thật là hắn, đã biết chuyện này sao? Tô Thiện cũng lười ở tiếp tục dây dưa đi xuống. Nàng nắm lấy chào tóc, vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói, thành, ngươi cũng đừng cùng cái kia quỷ này nọ nhiều lời, chạy nhanh đem nhân làm ra đến. Về phần việc khác, chờ quay đầu lại nói, Tô Thiện không có nhẫn nại. Thập nhị minh bạch của nàng ý tứ, cũng lười ở cùng trong phòng mặt cái kia nữ quỷ nói thêm cái gì. Người nhanh đưa nhân giao cho chúng ta, nhưng mà tiên tiên cũng không khẳng giao nhân. Các ngươi dựa vào cái gì muốn ta đem nhân giao cho các ngươi? Là người này bản thân hắn đáp ứng rồi muốn cùng với ta. Chúng ta hai cái là hai bên trái nhà tình nguyện. Các ngươi không thể bổng đánh nguyên ương, ở tống thần dã trên người nữ nhân đã hoàn toàn không biết. Xấu hổ ra, lời còn chưa dứt, nàng liền lại bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động, vòng eo khoản bãi, giống như đang khiêu vũ thông thường. Tống thần dã bị nàng ép buộc chết đi sống lại, miệng mặt khống chế không được phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Theo tiên tiên động tác, trong không khí cái loại này mùi hôi hơi thở trở nên càng ngày càng đậm uất lên. Tô Thiện tuy rằng nhìn không thấy trong phòng tình hình, bất quá theo bên trong truyền đến này động tĩnh, nàng ước chừng cũng biết bên trong đang làm cái gì. Tô Thiện không nghĩ quản chuyện này, nhưng mà nàng vừa mới dâng lên này ý niệm, chân trời tiếng sấm lại một lần rầm rầm vang lên, bị thiên đạo buộc muốn làm chuyện tốt nhi Tô Thiện. Ngày hôm đó tử không có cách nào khác nhi qua, kia nữ nhân ra mặt dày, thập nhị cùng nàng giới tính bất đồng, không tốt ra tay, Tô Thiện đem thập nhị xả đến một bên nhi, thân hình chợt lóe bước vào nội môn, màu đen sương mù theo thân thể của nàng bên trong bừng lên. Rất nhanh này màu đen sương mù liền hóa thành xiềng xích, hướng tới trên giường nữ nhân bắn nhanh mà đi. Ở nàng còn không có phản ứng đi lại phát sinh chút gì đó thời điểm. Này màu đen xiềng xích đã khảm vào thân thể của nàng bên trong. Hạ một giây, nàng liền bị xiềng xích theo trên giường xả xuống dưới. Tiên tiên nặng nề mà ngã ở trên đất, trên mặt nàng biểu cảm trở nên dị thường phẫn nộ, thét chói tai mở miệng, ngươi cũng dám như vậy đối ta. Tô Thiện xem chói đắc tượng là gián điệp giống nhau tiên tiên. Mặt không biểu cảm mở miệng nói, ta có cái gì không dám, Tiên Tiên bị Tô Thiện khí cái ngưỡng đổ, miệng mặt càng không ngừng phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Ngay sau đó thân thể của nàng liền vặn vẹo đứng lên. Nguyên bản của nàng dung mạo rất xinh đẹp, nhưng là theo nàng thân thể không ngừng vặn vẹo, kia xinh đẹp túi da bắt đầu hư thối biến hình, một đoàn đoàn hư thối thịt nát theo thân thể của nàng mặt trên điệu rơi xuống. Rất nhanh liền phủ kín nàng dưới thân kia nơi thảm ni Tô Thiện âm khí mạnh mẽ đến cực điểm. Tiên Tiên dựa vào âm khí duy trì bề ngoài tại đây chút xiềng xích ăn mòn hạ bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh liền biến thành bản thân vốn bộ dáng. Tiên Tiên bị khóa lại sao? Nguyên bản bị thịt thối cùng hoàng thủy bao vây lại Tống Thần Giã cũng dẫy dụa theo trên giường bò lên, lúc trước chuyện đã xảy ra với hắn mà nói quả thực giống như là ác mộng thông thường. Hắn đứng lên sau, lại nôn mửa một lát, cho đến khi rốt cuộc phun không đi ra cái gì vậy. Hắn mới vừa rồi hoãn quá mức nhi đến, khi phát hiện cái kia quái vật bị Tô Thiện khóa đứng lên sau. Tống Thần Giã phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Giết nó, các ngươi nhanh chút cho ta giết nó. Nhưng mà vô luận hắn gọi như thế nào thảm thiết, lại căn bản không có nhân quan tâm hắn. Tống Thần Giã kêu to hiểu rõ hai tiếng sau, thể lực tiêu tán không ít, hắn thân mình mềm nhũn, lại liệt ngã xuống kia dinh dính uế vất bên trong. Tô Thiện vào phòng, ở trên sofa ngồi xuống. Thập nhị xem Tô Thiện ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có thẩm hỏi cái này quỷ vật tính toán. Hắn liền đi qua, ở Tiên Tiên cùng trước đứng ổn. Hắn đối Tiên Tiên thực hiện thập phần chán ghét, hắn chung quy đến cùng là cổ nhân. Tiên Tiên làm việc đã vượt qua của hắn nhận thức, cho nên chẳng sợ Tiên Tiên xuống tay nhân là Tống Thần Giã. Hắn cũng đối nàng sinh không ra tí xíu hảo cảm đến. Nằm trên mặt đất đã không có hình người Tiên Tiên tựa hồ phát giác thập nhị thái độ đối với nàng. Nàng đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải không phải cảm thấy ta là một cái ai cũng có thể làm chồng hạ lưu nữ nhân. Thập nhị khai mặt không biểu cảm mở miệng nói, ngươi là cái bộ dáng gì nữa quỷ theo ta không có bất kỳ quan hệ. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi vì sao muốn ra tay với hắn. Tống Thần Giã nằm ở trên giường. Này tanh hôi niêm dịch đưa hắn cả người đều bao vây lên. Lúc này hắn đã hấp hối, hợp lại đem hết toàn lực dẫy dụa quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Cứu cứu ta, hắn cố hết sức hô một tiếng, chờ đợi Tô Thiện có thể đem cứu cứu hắn. Không nói những cái khác, ít nhất đem hắn theo này đó ghê tởm gì đó bên trong đem ra ngoài. Nhưng mà Tô Thiện chính là quay đầu nhìn hắn một cái. Rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi, kia bộ dáng thật giống như căn bản không thấy được hắn dường như. Tống Thần Giã bị bỏ qua cái triệt đề, hắn tức giận đến muốn chết, mở to muốn đứng lên, nhưng là thân thể hắn bị này chất nhảy hồ ở, căn bản không thể động đậy. Mà lúc này hắn cũng nhận ra Tô Thiện, biết nàng chính là lúc trước hỏng rồi hắn chuyện tốt cái kia nữ nhân. Tống Thần Giã ánh mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Trong giây lát này hắn trong đầu mặt phiên dũng mãnh tiến ra vô số ý niệm đến. Hạ một giây, liền nhận định tất cả những thứ này đều là Tô Thiện làm ra đến. Nàng căn bản không phải tới cứu của hắn. Nàng là hại hắn người. Tống Thần Giã tâm lý hận đòi mạng, đầy ngập oán hận tất cả đều phát tiết đến Tô Thiện trên người. Trong lòng hắn âm thầm thề. Lúc này đây hắn nếu là được cứu trợ, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Nằm trên mặt đất Tiên Tiên lại từ chối đứng lên. Lúc này đây nàng đánh bạc bản thân tánh mạng không cần. Trên người thịt thối đều nhanh rớt cái sạch sẽ, lộ ra phía dưới bạch dày đặc xương cốt. Nhưng mà nàng cũng đã đánh đến loại tình trạng này, lại như cũ không có cách nào tránh thoát trên người bản thân giam cầm. Tiên Tiên lâm vào tuyệt vọng bên trong, nàng đình chỉ dãy giụa, mở to đỏ bừng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện, đỏ sẫm máu theo hốc mắt nàng bên trong ồ ồ xem chảy ra. Rất nhanh liền đem kia màu trắng bộ xương đầu nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. Thập nhị xem nàng, mày chậm rãi nhíu lại, này quỷ vật làm việc diễn xuất nhưng là kỳ quái thật. bọn họ cũng không có đối nàng làm chuyện gì. Nàng lại bày ra như vậy một bộ dưỡng đến đây. Như là nàng bộ dạng này quỷ vật, tính tình cơ bản đều thật ninh, không vặn vắt cũng biến không thành cái dạng này. Thập nhị biết bản thân liền tính tiếp tục hỏi thăm đi. Cũng hỏi không ra đến cái gì, liền dứt khoát không có tiếp tục hỏi. Xem trên người ngươi oán khí, ngươi từ thời gian hẳn là không ngắn. Đối người thường làm ra loại chuyện này, ngươi hội có cái gì kết cục, không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi là nói, chúng ta còn có thể lưu trữ ngươi, ngươi đã không chịu nói, vậy ngươi cũng liền không có tiếp tục lưu lại đi tất yếu. Thập nhị nói xong, làm bộ nâng lên thủ đến, nồng đậm âm khí ở trong tay hắn ngưng tụ, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn trực tiếp đem điều này nữ quỷ kích tễ. Tiên tiên cũng thật không ngờ, thập nhị lại còn nói đánh chết nàng liền muốn đánh chết nàng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn thập nhị một lát, ánh mắt dừng ở bên cạnh Tô Thiện trên người, nguyên bản nàng cũng như là cái kia nữ hài giống nhau. Thuần thật không hiểu thế sự, tốt đẹp đắc tượng một đóa nở rộ đóa hoa, nếu không là sau này tao ngộ rồi đáng sợ như vậy sự tình, nàng cũng sẽ không thể biến thành hiện tại cái dạng này. Thập nhị hắn cái gì đều không biết, dựa vào cái gì muốn như vậy đối đãi nàng. Tiên tiên trong lòng uất khí không chỗ phát tiết, tử vong tiến đến sợ hãi đem nàng đẩy vào sụp đổ bên cạnh. Nàng hé miệng ba, nức nức nở nở khóc lên, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập nàng tuyệt vọng đến cực điểm tiếng khóc. Thập nhị, hắn còn không có gì cả làm, nàng khóc cái gì khóc, biến thành giống như hắn khi phụ bạc nàng dường như. Thập nhị mặt đen đi xuống, cứng rắn nói. Ngươi đừng khóc, hắn không nói lời này hoàn hảo. Vừa nói như thế, kia quỷ vật khóc càng thêm lợi hại. Bén nhọn khóc tiếng la làm cho nhân màng tai sinh đau. Ngồi ở một bên Nhi Tô Thiện xem kia nỉ non không thôi quỷ vật. Mày chậm rãi nhăn lại đến. Này sạp là càng ngày càng lạn. Nàng đứng lên, hướng tới kia khóc đắc tượng là cái tiểu hài tử quỷ vật đi rồi đi qua. Tiên tiên hết sức chuyên chú khóc. Huyết sắc nước mắt chảy xuôi được đến chỗ đều là, Tô Thiện ngại nàng bẩn thỉu, ở nàng phía trước một thước địa phương đứng định, được rồi, ngươi cũng đừng khóc, nói đến cùng đã xảy ra sự tình gì, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao đưa lên thiên đạo muốn chúng ta thiện thiện cứu thật là, tống thần dã sao, hết chương.